Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, Hưng Sư vấn tội. Ngay tại Phong Thủy Hàn chuẩn bị hướng Lộ Thần truyền tin trả lời thời khắc, đám người bỗng nhiên bạo động, số cường đại khí tức theo đan đường chỗ sâu tiêu tán mà ra truyền tới. Mọi người vừa có phát giác, một trận tay áo run run thanh âm liền tại mọi người bên tai vang lên. Là các trưởng lão tới, đông đảo đệ tử hưng phấn nói, cùng nhau nhìn về phía một chỗ, tông môn trưởng lão tầm thường đều khó gặp, cùng nhau hiện thân tràng diện đã ít lại càng ít. Giờ phút này cho dù là Hứa Đô Nai môn đệ tử, cũng đều theo kêu la, biểu đạt tâm tình kích động. Ông, bên hông thân phận thạch bài chấn động, Phong Thủy Hàn truyền tin đến, Thanh Tiêu Tông Điền Cao Lược trưởng lão cùng một nam một nữ hai. Tên Thanh Tiêu Tông đệ tử, nam nhân tên là Phong Hoa, tại Thanh Tiêu Tông thiên bảng bên trong bài danh thứ 9. Mà Thanh Tiêu Tông thiên bảng bên trong bài danh đầu tiên là Thương Vân Tiêu. Một tên khác nữ tử thực lực không cao, ta chỉ biết nàng gọi Lâm Nguyệt. Điền Cao Lược, Phong Hoa, Lâm Nguyệt, Lộ Thần trong lòng mặc niệm, trừ Phong Hoa bên ngoài, cho dù không xem xét Phong Thủy Hàn truyền tin, giờ phút này hắn cũng biết Thanh Tiêu Tông mặt khác đôi người là ai. Lúc ấy tại Xích Hỏa trong thành cùng Bích Hà gặp nhau, Bích Hà lần thứ nhất hướng chính mình truyền lại Điền Cao Lược động tĩnh lúc, hắn liền ẩn ẩn có chỗ dự kiến, Điền Cao Lược có lẽ sẽ mang Lâm Nguyệt đi vào Xích Hỏa môn. Mà tại Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong, hắn theo Biện Anh các loại miệng người bên trong đã biết được Điền Cao Lược động tĩnh, trở về Xích Hỏa môn về sau, Bích Hà lần thứ hai vì hắn mang đến Điền Cao Lược động tĩnh. Hắn càng phát giác, Điền Cao Lược sớm muộn đều sẽ tới Xích Hỏa môn một chuyến. Hôm nay gặp mặt, quả thật như thế, bởi vậy đủ loại, đối với Điền Cao Lược đến, Lộ Thần không có chút nào giật mình. Đan đường Phí Oanh cùng dược đường Khâu Trấn Xuyên, còn có hai gã khác lão giả, bốn người này đi tại phía trước nhất. Bên trong chính mình không biết hai tên lão giả, hẳn là đan đường tam lão bên trong mặt khác hai người Âu Dương Cổn cùng Chử Phác. Một cái là mũi ưng mặt đỏ lão giả, một cái mập lùn lão giả, cũng là không biết cái nào là Âu Dương Cổn, cái nào là Chử Phác, mà kinh đường Yến Khiêm Chi cùng khoáng đường Phàn Thịnh, lần này cũng không có hiện thân tông môn thi đấu. Lộ Thần ánh mắt theo nhà mình tông môn trưởng lão trên thân rời, nhìn về phía Điền Cao Lược bọn họ. Điền Cao Lược sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, khí tức mạnh mẽ, hiển nhiên ban đầu ở Thất Tinh Phong cấm bên ngoài nhận thương thế sớm đã phục hồi. Không qua hắn thần sắc trở nên càng thêm hung ác nham hiểm, khiến cho người coi trọng liếc một chút liền sẽ cảm thấy không bình thường, không thoải mái. Điền Cao Lược sau lưng theo sát một người thần sắc kiêu căng tuổi trẻ nam tử. Lộ Thần trước kia cũng không có gặp qua người này, nhưng biết rõ đây là tuổi trẻ nam tử, cũng là Thanh Tiêu Tông thiên bảng bên trong bài danh thứ 9. Phong Hoa, mà đi theo sau lưng Điền Cao Lược một người nữ tử, thình lình chính là Thanh Hà Thành Lâm gia chi mạch Lâm Nguyệt. Gần một năm thời gian không thấy, Lâm Nguyệt dáng người so sánh tại Thanh Hà Thành lúc đầy đặn cùng thành thục rất nhiều, nhưng càng nhiều là nàng tự thân khí chất cải biến, trong đôi mắt đẹp trong lúc vô tình hội tiêu tán ra tự tin và cường đại ánh mắt, thấu một tia nhàn nhạt trầm ổn. Mà tại Lâm Nguyệt nhìn về phía Phong Hoa lúc, Lâm Nguyệt trong đôi mắt đẹp hội hiện ra thiếu nữ xuân tình phun trào mập mờ ánh mắt. Điền Cao Lược còn chưa đi đến trước mọi người, một cỗ to lớn mà mạnh mẽ tinh thần lực bỗng nhiên như gợn sóng, liên tục không ngừng theo hắn trên thân nhộn nhạo lên, tùy theo trắng trợn không kiêng sợ bao phủ hướng trình diện đông đảo Xích Hỏa môn đệ tử. Cỗ này tinh thần lực hướng cường đại, khiến cho đông đảo ở đây đệ tử chỉ cảm thấy hình như có một tòa sơn phong bị khiên động. từ trên trời giáng xuống mãnh liệt hướng chính mình áp bách mà đến. Đám người sắc mặt đều trong khoảnh khắc cuồng biến, giữa sân một chút ý niệm yếu kém đệ tử, càng là tại điền cao lược tinh thần lực cập thân một khắc này dọa đến đặt mông tọa ở trên không có. Vô hình giống như oa oa kêu to, những này còn nhiều tạp dịch đệ tử, tại xích hỏa môn tông môn thi đấu bên trên, một cái ngoại lai quan sát hắn tông trưởng lão. Đã đến như thế trắng trợn không kiêng sợ phóng xuất ra tinh thần lực quét ngang toàn trường. Rất nhiều tông môn đệ tử cảm thấy mờ mịt, không biết làm sao, nhưng Lộ Thần lại là lập tức chú ý tới. Trong tông môn có một ít nội môn đệ tử bắt đầu dùng ý niệm đối kháng lên điền cao lược tinh thần lực. Thí như Phong Thủy Hàn, Tần Kỳ, Khương Phi Vân, Hồ Mỹ Điệp, đương nhiên còn có người khác. Chỉ là Lộ Thần có thể nhận ra đến không nhiều, mà đám người đối kháng tinh thần lực hạ tràng cũng không dễ chịu. Tần Kỳ, Khương Phi Vân cùng Hồ Mỹ Điệp sắc mặt đều là đột nhiên tái nhợt. Thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, hiển nhiên tại ý niệm cùng tinh thần lực trong đối kháng ăn thiệt thòi. Phong Thủy Hàn biểu hiện tốt hơn một chút, nhưng hai bên thái dương huyệt bên trên cũng là gân xanh nhô lên. Giật giật máu tươi phun trào, Lộ Thần còn chú ý tới, tông môn bốn vị trưởng lão bên trong, chỉ có Phí Oanh, Khâu Trấn Xuyên cùng mập lùn lão giả đối với cái này trên lộ ra tức giận. Nhưng ba người bọn họ lại là khắc chế, cũng không có ngăn cản điền cao lược cử động lần này. Mà này mũi ưng mặt đỏ lão giả lại xem như nhìn như không thấy. Cũng không biết là hắn tu dưỡng vô cùng tốt. Hay là bụng dạ cực sâu, hay là có khác hắn nguyên nhân. Giây lát, điền cao lược bỗng nhiên phát ra lạnh lẽo hừ, tiêu tán mà ra tinh thần lực như cự kình hấp nước đồng dạng thu nạp trở về. Lập tức ánh mắt của hắn tựa như là tại ẩm ướt trong bụi cỏ ẩn núp đã lâu độc xa, mãnh liệt bắn về phía một khối đám người. Điền cao lược ánh mắt tìm đến phía chỗ chính là bốn khối trong đám người nhân số ít nhất lại khi thế yếu nhất khoáng đường chỗ phương vị. Mà ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn chăm chú về phía khoáng đường lớn nhất phía trước tên áo trắng thiếu niên. Rầm rầm, một vị chân cương cảnh cường giả ánh mắt như thế âm độc bắn ra mà đến. Cho dù không phải nhằm vào khoáng đường đám người, nhưng cũng lệnh đông đảo khoáng đường đệ tử tim mật cự chiến, không tự kìm hãm được rút lui một bước về đằng sau. Lộ Thần vốn là đứng tại đám người phía trước nhất, giờ phút này hắn lộ ra đột ngột vô cùng, nhưng cũng may hắn cũng không phải là một thân một mình. Ninh Vũ, Ngô Đào cùng Thu Phong mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng giờ phút này ba người bọn họ lại là không hẹn mà cùng. Cắn chặt răng thẳng tắp đứng sau lưng Lộ Thần. Lộ Thần trong lòng sinh ra một tia cảm động, quay đầu nhìn Ninh Vũ, Ngô Đào cùng Thu Phong liếc một chút, chậm rãi nói, các ngươi cởi bỏ, việc này không có quan hệ gì với các ngươi. Ninh Vũ, Ngô Đào cùng Thu Phong nhìn nhau xem xét, đều là lắc đầu, cước bộ một chút bất động, hơi chút trầm ngâm. Lộ Thần không làm khuyên nhiều, dù sao điền cao lược là vì tới mình. Không có khả năng đối xích hỏa môn hắn đệ tử tùy ý xuất thủ. Xích hỏa môn trưởng lão cũng sẽ không tùy ý điền cao lược làm ẩu. Tựa như vừa mới, điền cao lược mặc dù phóng xuất ra tinh thần lực, nhưng trừ chủ động lấy tinh thần hoặc ý niệm đối kháng Phong Thủy Hàn, Tần Kỳ, Khương Phi Vân cùng Hồ Mỹ Điệp bọn họ, người khác cũng không có trở ngại. Nhiều lắm là cũng là chính bị một vị chân cương cảnh cường giả cường đại tinh thần lực dọa một cái. Thanh Tiêu Tông trưởng lão là vì khoáng đường thần lộ mà đến. Hắn làm sao lại trêu chọc đến Thanh Tiêu Tông trưởng lão? Nghe nói hắn đoạn trước thời gian qua Phệ Cốt Xâm Lâm. Có lẽ là tại Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong cùng Thanh Tiêu Tông trưởng lão sinh ra gút mắc. Đây là thời gian cho dù lại mắt vụng về người cũng nhìn ra được. Điền cao lược phóng thích mạnh mẽ tinh thần lực bao phủ toàn trường. chính là vì tìm kiếm ra lộ thần. Đây là gia hỏa dẫn xuất phiền càng lúc càng lớn. Hồ Mỹ Điệp hừ nhẹ một tiếng. Lời tuy như thế, nhưng nàng trong đôi mắt đẹp lại là toát ra một vòng thần sắc lo lắng. Phong Thủy Hàn, Khương Phi Vân, Tần Kỳ bọn họ cùng lộ thần quan hệ thân cận. Giờ phút này cũng đều thay lộ thần lo lắng. Vệ Văn Ngạn, Bạch Mộ Dung, Hạ Hàn Thiên cùng Kế Hoành bọn họ là nao nao. Lập tức đều trêu tức nhìn về phía lộ thần. Mặc dù không biết lộ thần cùng Thanh Tiêu Tông Điền Cao Lược ở giữa có quan hệ gì, nhưng đối bọn họ mà nói, quá trình này không trọng yếu. Chỉ cần biết rõ Điền Cao Lược là tìm đến lộ thần phiền là đủ. Phí Oanh cùng Khâu Trấn Xuyên đều là sắc mặt biến hóa. Điền Cao Lược muốn tìm người lại là thần lộ. Phí Oanh, Khâu Trấn Xuyên cùng Yến Khiêm Chi đều biết lộ thần nắm giữ Tử Hồ Lô một chuyện. Mà lộ thần là khoáng đường duy nhất nội môn đệ tử. Phan Thịnh hẳn là cũng biết rõ lộ thần nắm giữ Tử Hồ Lô một chuyện. Nhưng giờ phút này, Yến Khiêm Chi bởi vì Linh Khanh Nhi đột phá cảnh giới thất bại, cần thay Linh Khanh Nhi trị liệu kinh mạch thương thế, phân thân pháp thuật, Phan Thịnh cũng bởi vì hắn sự tình, tạm thời không tại trong tông môn. Phí Oanh cùng Khâu Trấn Xuyên nhìn nhau xem xét, lẫn nhau trong mắt truyền lại ra đồng dạng quyết định, thần lộ đúng là đã già môn chủ chọn lựa người. Vô luận như thế nào lần này nhất định phải bảo đảm hắn bình yên vô sự. Nhìn thấy một màn này, mũi ưng mặt đỏ lão giả và mập lùn lão giả đều là nhướng mày. Lại là cái nội môn đệ tử. Dựa theo Điền Cao Lược nói, đây Tử Xích Hỏa Môn tuyệt đối không đến một năm thời gian. Trong vòng một năm liền có thể trở thành Xích Hỏa Môn nội môn đệ tử. Nhưng thật ra cái không tệ người kế tục. Đây tiểu tử hoặc là tại luyện đan nhất bên trên rất có thiên phú, hoặc là tại võ một đường bên trên rất có tư chất. Đôi người trong lòng như vậy nghĩ, thật sâu nhìn lộ thần liếc một chút, Điền Cao Lược trong mắt chớp tắt qua một vòng như thực chất sát cơ. Lập tức hắn chỉ hướng lộ thần, cũng không quay đầu lại nói với Lâm Nguyệt, Tiểu Nguyệt. Ngươi tới xem một chút. Hắn là không phải ngươi muốn tìm người. Nghe vậy, Lâm Nguyệt tiến lên một bước, đôi mắt đẹp hướng lộ thần nhìn lại, một bộ nghiêm túc nhận ra bộ dáng. Một lát sau, Lâm Nguyệt quay người hướng Điền Cao Lược cung kính mà khẳng định, hồi bẩm sư phụ. Cũng là hắn chính là ta Lâm gia tội nhân, không nghĩ tới hắn đã đến trốn đến Xích Hỏa Môn bên trong. Còn tốt trời xanh có mắt. Để sư phụ, sư huynh mang ta tìm tới hắn cái này Lâm gia tội nhân. Lời tuy như vậy, nhưng Lâm Nguyệt nhưng trong lòng thì ngầm. Gần một năm thời gian không thấy, lộ thần biến hóa qua lớn chút, tựa như là thoát thai hoán cốt đồng dạng. Nếu không phải Điền Cao Lược dẫn đầu lấy tinh thần lực theo ở đây mọi người trong tìm ra lộ thần, coi như lộ thần đứng tại trước mặt mình, nàng cũng nhận không ra đến. Lâm Nguyệt một phen trả lời mặc dù thanh âm cũng không đắt đỏ, nhưng bởi vì Điền Cao Lược trước đó đem tinh thần lực bao phủ toàn trường, đan đường quảng trường trong nháy mắt từ ồn ào đưa về yên tĩnh. Mọi người ở đây vừa không có một cái nào phàm nhân, là lấy tất cả mọi người nghe rõ sở Lâm Nguyệt trả lời, trong lòng rộng mở trong sáng. Nguyên lai cũng không phải là Thanh Tiêu Tông trưởng lão Điền Cao Lược cùng lộ thần ở giữa có khúc mắc, mà chính là Điền Cao Lược môn hạ đệ tử cùng lộ thần có khúc mắc. Điền Cao Lược đây tới là muốn thay chính mình đệ tử ra mặt, nhưng lộ thần hiện nay đã là khoáng đường duy nhất nội môn đệ tử, không biết tông môn trưởng lão sẽ như thế nào quyết đoán việc này. Cao Lược huynh, ngươi có thể ở đây tìm tới chính chủ liền tốt. Đúng lúc này, tông môn trưởng lão bên trong, mũi ưng mặt đỏ lão giả bỗng nhiên đứng ra đến nhìn nói với Điền Cao Lược một câu. Nhưng đây tiểu tử hiện nay đã là ta Xích Hỏa Môn môn hạ đệ tử. Cho dù hắn tại Xích Hỏa Môn trước đã phạm phải sai lầm lớn, nhưng các ngươi muốn đem hắn mang đi, cũng nên cho ta Xích Hỏa Môn một cái lý do. muốn không phải vậy hắn tông trưởng lão tới đây liền có thể mang đi ta tông đệ tử. Ta tông đệ tử há không người người cảm thấy bất an. Mà ta các loại hướng không làm, há không được lệnh môn hạ đông đảo đệ tử trái tim băng giá. Âu Dương huynh rất rõ đại nghĩa, không được bao che sự tình. Điền Mỗ Lý vì vậy, Điền Cao Lược gật đầu nói. Nói xong, hướng Lâm Nguyệt làm một cái ánh mắt. Tính Âu Dương, nguyên lai vị này mũi ưng mặt đỏ lão giả cũng là đan đường tam lão đứng đầu Âu Dương Cồn. Một tên khác mập lùn lão giả nên cũng là đan đường tam lão bên trong còn lại một lão chử phác. Nguyên bản đã cởi bỏ đến Lâm Nguyệt, lúc này vừa vượt qua đám người ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.